Tận thế nhạc viên, chương 805, cùng chính mình chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn Dư Uyên. Nghe tiếng chạy đến Tư Ba An cùng Mim hai người. Và nát sương mù, vội vàng đi tới bên người nàng. Ánh mắt vừa rơi xuống tại cái kia bị đèn pin quang mang bao trùm thân thể trên. Bọn họ ai cũng nói không ra lời. Vấp đến Lâm Tam Tửu suýt nữa ngã sấp xuống. Là Dư Uyên phía sau lưng. Nơi tay điện ném ra một vòng ánh sáng màu vàng dưới. Hắn chính nằm trên đất. Hai chân ngồi quỳ chân. Co quắp tại thân thể phía dưới. Tại lúc tụ lúc tán trong sương mù. Hắn liền như vậy quỳ dạp trên đất. Hai tay thẳng tắp sát mặt đất vươn hướng phía trước. Nhìn qua hắn một hồi lâu. Mới có người run giọng phá vỡ yên tĩnh. Cái này, hắn là đang làm gì? Mim thấp giọng nói. Hắn cõng một cái so với chính mình thân thể còn rộng màu đen chiến đấu túi. Lúc này cả người đều rút lại. Một tay nắm thật chặt cái túi. Nhìn chòng chọc Dư Uyên. Hắn không phải vừa rồi ra tới cái kia đại ca sao? Chả, còn sống a? Hắn thoại âm rơi xuống. Nhưng không có người trả lời hắn. Mim thật vất vả đem ánh mắt theo Dư Uyên trên người chuyển trở về. Sắc mặt bá trắng xuống. Ngươi làm gì? Hắn quên muốn đè thấp tiếng nói. Trong lúc nhất thời cuống họng đều phá âm. Uy, ngươi muốn làm gì? Thẳng đến cảm giác cánh tay trên bị người đột nhiên bắt lại. Vẫn luôn đi lên đề. Lâm Tam Tửu mới đột nhiên hồi thần lại. Nàng ngẩng đầu. Tại sương mù trong mông lung nhìn thấy Mim một trương gắt gao nhăn lại đến mặt. Ngươi vì cái gì muốn hướng trên mặt đất nằm sấp? Nàng sững sờ, lại cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện chính mình vừa mới lại cũng cuộn lên hai chân. Lúc này chính ngồi quỳ chân ngồi trên mặt đất. Nếu như không phải Mim đánh thức nàng. Mắt thấy nàng liền muốn bày ra một cái cùng với Dư Uyên giống nhau như đúc tư thế. Ta cũng không rõ ràng. Nàng thì thào nói, cảm giác chính mình tựa hồ thực sự nói thật, tựa như là chim di trú đến mùa biết muốn đi về phía nam bay đồng dạng. Này giống như thuần túy là một loại trên sinh lý điều khiển. Nàng vừa nhấc mắt, ánh mắt vượt qua Mim, nhất thời sắc mặt trì trệ. Nam hài này mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Hắn mới nhìn lên thấy nàng mặt trên vẻ mặt. Nhất thời hướng bên cạnh nhảy một cái. Dùng đuôi mắt dư quang quét qua. Hắn lập tức vặn người nhào trở về. Vừa vội vừa tức dáng vẻ. Trưởng quan. Tư Ba An một đầu gối vừa mới rơi trên mặt đất. Bị hắn đột nhiên níu lại quần áo dùng sức lắc lư mấy lần. Tự hồ lúc này mới đem thần trí lắc trở về. Hắn mang theo vài phần sợ sệt ngẩng đầu. Nhìn lấy mình đầu gối. Thấp giọng hỏi, ta làm sao vậy, ngài cùng nàng, Mim đôi môi phát run, tựa hồ không biết nên giải thích từ đâu mới tốt, còn có người này, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ ngồi quỳ chân, cầm cuống họng đánh gãy nam hài, hỏi, ngươi có phải hay không cũng rất muốn giống Dư Uyên như vậy? Phục trên đất, Tư Ba An nhìn thoáng qua Dư Uyên, gật gật đầu. Tóc vàng theo mặt mày bên cạnh tán lạc xuống. Đem hắn không có chút rung động nào vẻ mặt che lấp đến loáng thoáng. Tựa hồ hắn thấy. Trước mắt một màn này vô cùng tự nhiên. Tựa như là một người mệt mỏi liền sẽ ngủ. Khát liền sẽ uống nước đồng dạng. Không có cái gì chỗ đặc thù. Rất không may. Lâm Tam Tửu cũng có đồng cảm. Ta cũng vậy. Nàng một bên nói. Một bên cố gắng khống chế chính mình đừng lại lần nằm xuống đi. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tựa như là nàng ngay tại làm gì phản tự nhiên sự đồng dạng. Rõ ràng chỉ có quỳ đi xuống. Nằm xuống đi. Đem gương mặt cùng bàn tay cùng nhau dán tại trên mặt đất. Mới là phù hợp nhất tự nhiên. Nhất thuận lý thành chương sự. Nàng lại tại đau khổ nhẫn nại lấy. Còn cưỡng bách chính mình toàn thân khó chịu đứng lên. Ta cũng rất muốn phục trên đất. Nàng thì thào nói. Người nói. Chúng ta có nên hay không? Nàng nửa câu nói sau rất nhẹ. Lập tức phiêu tán tại trong sương mù. Nhưng Mim lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Vội vàng kêu lên. Không. Không phải. Tư Ba An chậm rãi đứng lên, lướt qua bụi bặm trên người. Màu lam xám sương mù theo bên cạnh hắn trôi nổi đi qua. Mơ hồ hắn ánh nắng tóc vàng, vì hắn khuôn mặt thêm vào lạnh lùng, vô cơ bạch. Hắn lúc này nhìn, tựa như là một cái tỉ mỉ tạo hình qua thủ công nghệ phẩm. Vì cái gì không phải? Hắn thấp giọng hỏi, Nim quay đầu nhìn một cái chính mình trưởng quan. Phát hiện thái độ của hắn thế nhưng vô cùng nghiêm túc về sau. Cũng không khống chế mình được nữa kinh ngạc. Trưởng quan, ngài thật không cùng ta đùa giỡn hay sao? Đâu, nào có người sẽ cảm thấy như vậy bình thường. Hắn nói đến chỗ này lúc, tựa hồ lòng tràn đầy lo lắng đều phải nổ tung. Nam Hải đột nhiên vọt tới Dư Uyên bên cạnh, giữ chặt cánh tay của hắn, đem hắn trở mình. Dư Uyên đã lâm vào trường ngủ say. Dù cho bị đẩy trên mặt đất, vẫn cứ nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích. Các ngươi xem, các ngươi muốn cũng nằm xuống đi. Không sẽ trở nên giống như hắn thần trí không rõ sao. Mim một bên nói, một bên ngồi xổm xuống. Qua lại đánh Dư Uyên mấy lần. Uy, tỉnh, thanh niên vẫn không có mở mắt. Nhưng hô hấp lại hơi dồn dập một chút. Mí mắt khẽ run lên, Mim khuôn mặt gấp đến độ đỏ bừng, phảng phất muốn theo trên trán nhỏ ra huyết tựa như. Hắn thấy chính mình gọi không dậy Dư Uyên, trầm thấp mắng một tiếng, nhảy dựng lên quay người liền hướng trước chạy. Hắn vừa mới xông vào trong sương mù dày đặc không bao lâu, đột nhiên truyền đến phanh một tiếng, một cái mơ hồ đèn pin quăng ngã trên đất, lăn vài vòng. Ngay sau đó chuyển đến Nam Hải mang theo đau nhức ý thanh âm. Trưởng quan, ta cũng bị trượt chân. Các ngươi mau tới đây. Chỗ này còn có nhiều người hơn. Hai người liếc nhau, chậm rãi theo tiếng đi tới. Tư Ba An trầm thấp, khàn khàn tiếng thở dốc. Tại tĩnh mịch trong sương mù dày đặc nghe. Rõ ràng đến giống như xẹt qua bên tai sợi tóc. Lâm Tam Tửu nhịn không được hít vào một hơi thật dài. Xem ra hắn cùng chính mình đồng dạng, đều chính miễn cưỡng đối kháng trong lòng kia cổ khống chế không nổi dục vọng. Màu lam xám sương mù giống từng đầu cá bơi đồng dạng. Theo cước bộ của bọn hắn bỗng dưng theo trước mặt tách ra. Tới lui mà đi, chỉ là không kịp thấy rõ phía trước. Sương mù lại nồng đậm, dũng động khép lại. Mim, người trước đừng đứng lên. Ta có một cái có thể thổi tan sương mù đồ vật. Lâm Tam Tửu cất giọng hô một câu, lập tức nghe cái kia Nam Hải ứng tiếng. Hảo, nhưng nàng lại chậm chạp không nguyện ý đem vòi rồng roi kêu đi ra. Hủy bỏ tấm thẻ hóa, không có nguyên nhân khác, chính là đơn thuần đề không nổi sức lực. Cảm thấy chuyện này có thể làm nhưng không làm, đem đồ vật lấy ra. Tư Ba An bỗng nhiên xích lại gần, thấp giọng thúc giục nàng một câu. Tóc của hắn cùng khí tức cùng nhau nhào tới. Tại trong sương mù dày đặc cũng bảo nàng ngửi thấy một chút ánh mặt trời khí tức. Tất cả chúng ta không muốn làm sự. Đều phải khô nhanh hơn một chút. Người như vậy tín nhiệm Mim sao? Lâm Tam Tửu một bên trần chờ hỏi. Một bên gọi ra vòi rồng roi. Nàng hỏi như vậy là có nguyên nhân. Tư Ba An câu nói mới vừa rồi kia. Thực hiển nhiên chứng minh hắn hiện tại phi thường không tin mình cùng Lâm Tam Tửu phán đoán cá nhân. Mà ngoại trừ hai người bọn họ phán đoán bên ngoài, bọn họ cũng chỉ có thể ỷ lại Mim cách nhìn. Không, chưa nói tới tín nhiệm hắn. Ta đối với hắn cũng không hiểu rõ. Tư Ba An đáp, ta tín nhiệm chính là mình đối với trước mắt tình huống phân tích suy luận. Cứ việc suy luận kết quả là làm ta không nên tin chính mình chủ quan cảm nhận. Dứt lời, hắn nhẹ giọng cười một tiếng. Có chút mâu thuẫn, đúng không? Lâm Tam Tửu lắc đầu. Kỳ dị lý giải hắn ý tứ. Nàng giải trừ vòi rồng roi tấm thẻ hóa. Bởi vì sợ bị thương Mim. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vung hai lần. Roi cuối hô cuốn ra một hồi không mạnh không yếu gió. Nhất thời đem phía trước sương mù thổi tan một mảng lớn. Nhìn như là lõm xuống một khối kẹo bông gòn. Mim chính ngồi xổm trên mặt đất, ôm chính mình chiến đấu túi, biểu tình ngơ ngác, còn bị gió thổi nheo lại mắt, sương mù theo bên cạnh hắn tán qua, lộ ra cắt đá trải rộng mặt đất. cùng với đại địa bên trên từng cái tư thái tiêu chuẩn viên viên phía sau lưng. Cùng bọn hắn cùng rời đi kịch trường đám người. Lúc này đều lấy cùng một tư thế quỳ nằm dạp trên mặt đất. Phía sau lưng bị bao tại nhan sắc khác nhau trong quần áo. Từ xa nhìn phảng phất một mảng lớn cây nấm dù đóng. Không có người động, cũng không ai lên tiếng. Bọn họ tựa như là ngưng kết tại cái tư thế này thượng chết đi đồng dạng. Lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, thẳng đến sương mù dày mới chậm rãi khép lại. Lần nữa che đậy thân ảnh của bọn hắn. Trưởng quan, ngài nhìn thấy a? Mim vội vàng mà thấp giọng kêu lên. Ta là không biết các ngươi bị cái gì cho mê hồn. Nhưng này có thể không có chút nào bình thường a, ngài ngẫm lại. Hôm nay trước kia, ngài tại nhân sinh bên trong chẳng lẽ có một lần bày ra cái tư thế này sao? Hai người đều yên lặng lắc đầu. Như vậy, liền càng đừng đề cập nhiều người như vậy thật xa đi vào một cái lạ lẫm địa phương. Tại hạt cát trên mặt đất bày ra cái tư thế này, đúng không? Trong sương mù ẩm ướt lành lạnh, Mim lại nổi lên một đầu mồ hôi nóng. Ngài đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy? Đây là chính ngài ý chí sao? Người vừa nói như thế, có khả năng không phải? Lâm Tam Tửu nhẹ nói, cùng Tư Ba An trao đổi một ánh mắt. Hai người bọn họ đều chính chịu đựng một đợt lại một đợt muốn nằm ở đại địa bên trên xúc động. Có khi thậm chí còn muốn tóm lấy phía trước nam hài. Buộc hắn cùng nhau quỳ sát xuống. Mim tự nhiên không biết hai người tâm lý hoạt động. Lúc này nghe nàng nói chuyện, đột nhiên thở ra một hơi. Giống tháo bỏ xuống gánh nặng đồng dạng lỏng ra bả vai. Tư Ba An hướng phía trước đi vài bước. Tại Mỹ mẫu cách đó không xa. Chính quỳ sát một người mặc xưởng công binh chế phục bóng lưng. Hắn khom lưng đi xuống thời điểm. Lâm Tam Tửu rõ ràng trông thấy ngón tay hắn nhọn đều tại run rẩy. Kia là lý trí cùng xúc động lẫn nhau chết cắn rằng co lúc dư chấn. Ngươi không sao chứ? Nàng không khỏi cất giọng hỏi một câu. Tóc vàng nam nhân tay chỉ tại kia xưởng công binh thành viên cổ áo thượng bỗng nhiên khép lại. Ngay sau đó đem người kia lôi dậy. Sương mù cùng cái bóng đem hắn thần sắc che đến mông lung. Hắn xách theo người kia cổ áo qua mấy giây. Đột nhiên trầm thấp cười một tiếng. Tiếng nói có chút phát run. Không có việc gì. Loại cảm giác này. Rất đã. Mim ngơ ngác ngẩng đầu. Địch nhân lớn nhất liền là chính ngươi. Những lời này chính là không giả. Tư Ba An hướng hai người khàn khàn cười một tiếng. Nhẹ nhàng điểm một cái cổ họng của mình. Hiện tại ta ngay tại trong cơ thể của ta. Cùng. Chính ta. Tiến hành kịch chiến đâu? Tới đi, giúp ta một tay. Mim lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng nâng lên cái kia xưởng công binh thành viên cánh tay. Nam nhân kia cao hơn hắn ra một đầu. Hắn không thể không nửa gánh nửa kéo hắn từng bước một đi trở về. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn Tư Ba An. Cũng không biết hắn là thế nào làm được. Nàng liền hiện lên một cái. Xoay người rời đi. Ý nghĩ đều cực kỳ khó khăn. Càng đừng đề cập chủ động đi túm lên trên đất mọi người. Nàng hung hăng cắn chính mình một hơi. Dựa vào kia giật mình một chút một tia đau nhức ý. Rốt cuộc ép buộc chính mình vặn một cái đầu. Sải bước đi hướng về phía Dư Uyên vị trí. Ta đi đem Dư Uyên mang đi. Nói đến cuối cùng nơi. Chính nàng tin tức lại càng ngày càng yếu đi xuống. Cũng may nàng kiên trì. Rốt cục vẫn là không có chậm xuống bước chân. Toàn thân đều là gai xanh thanh niên. Lúc này chính ngửa mặt chỉ lên trời ngã trên mặt đất. Vẫn là vừa rồi bọn họ rời đi lúc dáng vẻ. Nàng tại thanh niên bên cạnh dừng chân lại. Quay đầu nhìn một cái. Tại lờ mờ trong sương mù. Còn có thể nhìn thấy Tư Ba An cái bóng. Chính từng bước một đi tại trên đất phía sau lưng ở giữa. Ý lão sư tiếng gào dần dần lớn. Lâm Tam Tửu buộc chính mình một chút xíu cúi người. Liền muốn thành công đỡ dậy Dư Uyên lúc. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng giống. Coi chừng mặt của bọn hắn. Tấu chương xong. Cách chương.